Ông bố bỉm sữa chiến thần. Chương 165, hai lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khai chiến, Trần Minh Xuyên cười lạnh, nói. Đừng nói khó nghe thế, tôi ra ý kiến giúp ông. Chúng ta đều là nhà quan thành phố Thục, tôi cũng không muốn làm chuyện quá tuyệt tình. Bây giờ, nhà họ Lý chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, phục tùng nhà họ Trần tôi. Từ nay về sau, tài sản nhà họ Lý gộp vào nhà họ Trần, võ sĩ nhà họ Lý giao hết cho nhà họ Trần quản lý. Lời Trần Minh Xuyên vừa dứt, ông cụ Lý giận dữ nói. Cái rắm, nhà họ Trần là thứ gì, dám chỉ tay năm ngón với nhà họ Lý. Trần Minh Xuyên nhìn thấy ông cụ Lý tức giận, ông ta không hề nổi giận. Chuyện đề cử, dưới bóng cây sồi, yêu cầu như vậy, đổi lại là ai cũng không chấp nhận. Có phản ứng này rất bình thường. Trần Minh Xuyên lạnh giọng nói tiếp. Thứ hai, chủ nhà họ Lý do con cháu nhà họ Trần đảm nhiệm. Hai lựa chọn này, tùy các người chọn một trong hai. Chấm, ngoài ra, không còn cách khác. Bây giờ, cho tôi một đáp án. Ông cụ Lý bình tĩnh hơn khác với sự giận dữ ban nãy. Ông ấy bình tĩnh hỏi. Dựa vào các người, trong mắt ông ấy không hề có chút hoảng loạn. Ha ha, Trần Minh Xuyên cười nhẹ. Trần Minh Xuyên nhìn ông cụ Lý ngồi xe lăn, cười nói. Ông cụ Lý, bây giờ chân ông què rồi, còn có thể làm gì được nữa? Ông không nhìn rõ cục diện bây giờ sao? Tôi phân tích cho ông, bây giờ, con cháu nhà họ Trần tôi đều đang ở trong sảnh. Còn võ sĩ nhà họ Lý các người, đều bị chúng tôi chặn ngoài cửa. Chỉ cần tôi ra lệnh, hương hỏa nhà họ Lý sẽ đứt tại đây. Đến lúc đó, nhà họ Lý sẽ không còn tồn tại. Lúc này, Lý Cơ Huy đứng dậy, lớn tiếng nói. Võ sĩ nhà họ Lý cũng không ăn chay, các người dám ra tay, tôi sẽ ra lệnh cho họ liều mạng cá chết lưới rách. Đến lúc đó, nhà họ Trần cũng không sống được. Lý Cơ Huy dứt lời, nhiều người đồng loạt gật đầu. Cũng đúng. Nếu như nhà họ Trần bị thương nặng, nhà họ Trương và nhà họ Kỳ cũng không phải ăn chay. Lúc này, một tiếng cười lạnh thu hút tầm mắt của người trong sảnh. Con trai thứ ba của Trần Minh Xuyên Trần Bắc An lên trước, cười lạnh nói. Không sống được, hừ hừ, vậy thì để các người xem, thực lực thật sự của nhà họ Trần. Một nhà họ Lý suy tàn, dựa vào đâu chống đối với nhà họ Trần tôi. Nói xong, ông ta vẫy tay, võ sĩ nhà họ Trần sau lưng lập tức tách ra. Đi vào là bốn võ sĩ lạnh lùng tàn nhẫn cầm vũ khí. Trần Bắc An nhìn bốn võ sĩ lạnh lùng tàn nhẫn đó, lạnh giọng nói. Đi, vứt hết mấy thứ chướng mắt trên mái nhà xuống cho tôi. Vâng, bốn người cúi người, nhận lệnh đi. Trong hai sảnh, nhiều ông lớn giới kinh doanh chưa từng thấy cảnh tượng nhà quan tranh nhau, ai cũng vươn cổ tò mò nhìn ra ngoài sảnh. Đến lúc này, bọn họ mới nhận ra sự đáng sợ của nhà quan, mới ý thức được đáng sợ của võ sĩ. Bốn võ sĩ đi ra, nặng nề đến đó, phút chốc đã nhảy lên mái nhà. Những võ sĩ trên mái nhà không hề cản được bốn người đó. Liên tiếp có võ sĩ bị đánh ngã xuống, liên tiếp có võ sĩ bị vứt xuống. Theo đó là tiếng kêu thất thanh và tiếng đùng đùng của vật nặng rơi xuống. Các ông lớn trong giới kinh doanh còn nhìn thấy võ sĩ nhà họ Lý đánh không lại, rút súng ra bắn. Ngay lúc bọn họ nghĩ bốn võ sĩ nhà họ Trần chắc chắn sẽ chết, chuyện khiến bọn họ ngạc nhiên đã xảy ra. Bốn võ sĩ nhà họ Trần đó lại dựa vào bước chân linh hoạt, né trái né phải, vài hơi thở đã tiếp cận được súng của võ sĩ nhà họ Lý. Võ sĩ nhà họ Lý nhanh chóng bị đánh rơi. Bốn võ sĩ nhà họ Trần vẫn mạnh mẽ, chỉ có vết thương ngoài da. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.